Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chỉ trích. Ngọc Kinh Sơn bên trong Dương Tam Dương cầm trong tay quạt hương bồ. Không nhanh không chậm kích động, tại trước người Phục Hy cào má bứt tai, nhè răng tuét miệng trừng mắt đối diện nữ hoa. Muội muội, ngươi liền không thể hạ thủ nhẹ một chút. Không được, không được, ta muốn đi lại, ta muốn hối hận 10 bước. Không được, ta muốn đi lại. Phục Hy tức đến nổ phổi, không tách ra khẩu la hét đi lại. Một bên Minh Hà sắc mặt cao lãnh ngồi dưới tàng cây, quét mắt tức đến nổ phổi Phục Hy, sắc mặt trào phúng, không có tiền đồ, cùng nhà mình muội muội chơi, thế mà còn chơi xấu. Đối với Minh Hà mỉa mai, Phục Hy mắt điếc tai ngơ, chỉ là tay mắt lanh lẹ đem bàn cờ bên trên hơn 20 con cờ đưa ra. Đối với Hoa lấy lòng nói, muội muội, chúng ta lần nữa tới qua đi. Hoa trợn trắng mắt, không nói gì, biểu thị chấp nhận Phục Hy động tác. Một khắc đồng hồ sau Hoa một con cờ rơi xuống, chỉ nghe Phục Hy một trận kêu rên, đi lại, không được, ta muốn đi lại. Bàn cờ lật tung, chụp tại Phục Hy trên mặt, chỉ thấy Hoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thần tình kích động, ngắn ngủi một canh giờ, ngươi cũng đi lại bao nhiêu lần? Tự ngươi nói, cái này còn có thể chơi sao? Ngươi thế nào không nói thẳng ngươi thắng đâu? Nói dứt lời, Hoa giận đùng đùng đi, lưu lại Phục Hy rơi vào tình huống khó xử, thần sắc hậm hực, không chơi liền không chơi. Ngươi lật bàn làm cái gì? Thật là hẹp hòi, chẳng phải hồi cờ mấy lần sao? 28 lần, Minh Hà ở một bên rất chính xác báo ra một con số. Ngậm miệng, Phục Hy quát lớn một tiếng, lưu lại đầy đất bừa bộn, quay người bôn tẩu, hướng về Hoa đuổi tới. Đánh cờ mặc dù trọng yếu, nhưng lại không kịp nổi muội muội trọng yếu. Phục Hy cờ phẩm, Dương Tam Dương lắc đầu, mà thôi, làm ta không nói. Đang nói chuyện, chỉ thấy Đạo Hạnh vội vàng hấp tấp từ dưới núi chạy tới. Sư đệ, không xong, việc lớn không tốt, chuyện gì xảy ra? Dương Tam Dương bất động thanh sắc, đã biết được đạo nghĩa tại sao đến đây. Sư đệ, người cái kia Định Phong Châu gặp tặc, bị người cho đánh cắp. Đạo Nghĩa sắc mặt hoảng hốt từ dưới núi chạy tới, trong mắt tràn đầy luống cuống. Cái gì? Không thể đi, nơi này là linh đài thánh cảnh, làm sao sẽ chiêu tặc? Ai có lá gan ở trong núi trộm lấy đồ vật? Dương Tam Dương ra vẻ không tin, là thật, lúc này ngây thơ muốn sụp, Định Phong Châu lại bị người đánh cắp. Đạo Hạnh kêu thảm nói. Đạo Nghĩa sơn phong Đạo Nghĩa trong tay đánh giá Định Phong Châu. Bỗng nhiên lật bàn tay một cái, đem Định Phong đan thu hồi, sau đó nhắm mắt lại, làm khoanh chân điều tức hình dạng. Đạo Duyên thân hình xuất hiện tại ngoài động, một đôi mắt nhìn chằm chằm khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đạo Nghĩa. Hồi lâu im lặng, sư muội sao lại tới đây? Đạo Nghĩa mở mắt ra, sắc mặt ôn hòa nhìn xem Đạo Duyên. Hai người đối mặt, ánh mắt lao vào nhau. Sư huynh, Định Phong đan có phải hay không ngươi cầm? Đạo Duyên trầm mặc một hồi, phương mới thấp giọng nói một câu, ngươi có ý tứ gì? Đạo Nghĩa biến sắc, Định Phong đan ném đi. Đạo Duyên con ngươi nhìn chòng chọc vào Đạo Nghĩa. Cái gì? Làm sao có thể? Nơi này chính là linh đài Phương Thốn Sơn, ai có bản lĩnh trộm lấy Định Phong đan? Đạo Nghĩa biến sắc, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lập tức kịp phản ứng, lời nói lộ ra không dám tin tưởng, tựa hồ hoài nghi lỗ tai của mình. Ngươi đang hoài nghi ta? Chỉ có sư huynh tiếp xúc qua Định Phong đan. Đạo Duyên thở dài một tiếng, về tình về lý ta đều nên hoài nghi đến sư huynh trên thân. A, nếu là cái kia đạo quả cố ý thi triển quỷ kế, châm ngòi ly gián, muốn hãm hại ta đây. Ngươi phải biết, ta cùng hắn không đối phó, đã không phải là một ngày hai ngày. Đạo Nghĩa lạnh lùng nói, ta kỳ thật đến hy vọng là sư huynh trộm lấy, đạo duyên không có tiếp Đạo Nghĩa, mà là tự mình nói, dạng này, sư huynh liền có hy vọng vượt qua phong tai, cởi kiếp mà ra thành tựu đại đạo, bất kể có phải hay không là sư huynh cầm, ta đều hy vọng sư huynh sử dụng hết Định Phong Châu. Muốn đem Bảo Châu đưa về, Định Phong Châu liên lụy thế lớn, liên quan đến ta Linh Đài Phương Thốn Sơn hơn 10 vị đệ tử chờ đợi. Đạo Duyên sắc mặt thành khẩn nhìn chằm chằm Đạo Nghĩa. Người ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đạo Nghĩa lạnh lùng đánh gãy Đạo Duyên lời nói. Ta làm sao có thể đi trộm lấy Định Phong Đan? Ta lại không có bản lĩnh trộm lấy Định Phong Đan. Người ta ở chung 100.000 năm đến, ngươi còn không hiểu rõ ta thần thông thủ đoạn sao? Đạo Duyên nghe vậy yên lặng, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Nàng kỳ thật trong lòng là hoài nghi Đạo Nghĩa, mặc dù Đạo Nghĩa cùng nàng 100.000 năm tình cảm, nhưng Đạo Nghĩa hiềm nghi lớn nhất, nếu thật là sư huynh trộm lấy Định Phong Châu, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Phong tai phía dưới như vậy tư vị, ai không nghĩ khiêng qua đi? Đạo Duyên trong lòng thầm nghĩ, nhìn thấy Đạo Nghĩa cặp kia thất vọng con ngươi, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Sư huynh, tiểu muội sai, tiểu muội không nên hoài nghi ngươi. Hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi mà thôi. Cho dù thật sự là Đạo Nghĩa đánh cắp, chính mình còn có thể trách hắn hay sao? Ngươi đi đi, vì huynh muốn bế quan suy nghĩ độ kiếp phương pháp. Ta một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không dám trèo cao ngươi cái này tiên đạo có người thành niên vật một tiếng sư huynh. Ngày sau không có chuyện, đừng có tới đây phiền ta, ngươi ra ngoài đi. Đạo Nghĩa vung tay lên, liền đem Đạo Duyên đuổi ra ngoài. Hắn muốn một thân một mình ở trong núi xem kịch, há lại cho Đạo Duyên quấy. Cái này Định Phong Châu, hắn bất luận như thế nào cũng sẽ không giao ra. Nếu có thể đem Định Phong Đan mang về bộ lạc, bất luận như thế nào đều là một kiện đại công. Nhà mình bộ lạc quật khởi ngay tại hôm nay. Sư huynh, Đạo Duyên đứng tại cửa động bất đắc dĩ hô một tiếng. Đã thấy không trong thạch động có đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống chân núi. Sư huynh a sư huynh, Định Phong Đan đến cùng có phải hay không ngươi cầm? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem Định Phong Đan sử dụng hết trả lại cho ta. Cho dù Định Phong Đan thật là ngươi cầm, ta cũng tuyệt không trách ngươi. Sinh chết trước mặt có này lựa chọn, cũng có thể hiểu được. Dù sao, ngươi giữ vững được 100.000 năm. Đạo Duyên thở dài một tiếng, huống chi mình chỉ là hoài nghi mà thôi. Định Phong Đan đến tột cùng là ai cầm, khó mà nói. Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong chư vị sư huynh bản lĩnh khó lường, ai còn không có giấu mấy lòng bàn tay bài. Chỉ là việc này ta nên như thế nào cùng sư đệ bàn giao? Đạo Duyên hơi lúng túng một chút, trong mắt tràn đầy không làm sao ánh sáng. Định Phong Đan mất đi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chưa đi xuống Đạo Nghĩa đỉnh núi, nơi xa đã có mấy đạo nhân ảnh chặn Đạo Duyên đường đi. Đạo Duyên gặp qua chư vị sư huynh. Đạo Duyên đi tới gần, lên tay thi lễ. Chư vị sư huynh đệ mặt không thay đổi nhìn xem Đạo Duyên. Một người trong đó nói, Đạo Duyên sư tỷ, nghe nói Định Phong Châu ném đi, không biết có phải hay không thật. Đạo viết sư đệ. Đạo Duyên trơ mắt nhìn hắn. Người yên tâm, Định Phong Đan ta nhất định sẽ tìm trở về. Tìm trở về? Tìm được trở về sao? Đạo viết cười lạnh, sư tỷ đem Định Phong Đan mất đi, gọi chúng ta những này chưa vượt qua phong kiếp sư huynh làm sao bây giờ? Đúng rồi, là được. Đạo quả sư huynh chịu đem Định Phong Đan gửi lại ở chỗ của ngươi, kia là tín nhiệm ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sư tỷ chính là như vậy làm việc. Lại có một người đứng ra chỉ trích, Định Phong Đan mất đi, không phải ta chi ý. Trong lòng ta cũng khổ sở đến cực điểm, làm phiền chư vị sư huynh cho chút thời gian, đạo duyên tất nhiên sẽ cho chư vị sư huynh một cái công đạo. Đạo duyên không làm sao, chỉ có thể bồi tốt. Đạo duyên sư muội, phong tài lợi hại, ngươi mới vừa vặn độ không lâu nữa, cần phải nhất quá là rõ ràng. Ngươi ngược lại là có phúc nguyên, mượn nhờ định phong đan vượt qua kiếp số, hữu kinh vô hiểm đền bù nội tình. Thế nhưng là huynh đệ chúng ta đâu? Sư muội cũng nên vì chúng ta cân nhắc mới là. Định phong đan như vậy trọng yếu bảo vật, làm sao sẽ nói không gặp liền không thấy đâu. Cửu sư huynh thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Định phong đan tầm quan trọng, ngươi hẳn phải biết, làm sao như thế qua loa chủ quan. Đạo duyên vâng vâng dạ dạ, chỉ là không ngừng xoay người nhận lỗi, nói lời hữu ích. Sư huynh, đạo duyên nhất định sẽ đem định phong đan tìm trở về, mong rằng sư huynh thứ tội. Tìm trở về, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái kia tặc nhân đã dám ở linh đài Phương Thốn Sơn xuất thủ, tất nhiên có chỗ ỷ lại, có che đậy qua tổ sư, lừa qua chúng ta tất cả mọi người nắm chắc. Ngươi nói tìm ra, nói nghe thì dễ. Đạo viết cười lạnh. Đạo duyên nghe vậy nhướng mày, qua một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, vậy sư đệ ngươi nói nên như tốt thì tốt. Đạo viết nghe vậy lập tức nghẹn lại, hắn có thể nói cái gì? Tìm không trở về định phong đan, chẳng lẽ còn có thể để cho đạo duyên đem mạng bồi cho mình hay sao? Sư tỷ, ta có thể có cái gì nói? Ta chỉ là muốn định phong đan độ kiếp mà thôi. Chỉ thế thôi, chỉ cần sư tỷ xuất ra định phong đan, chúng ta tuyệt sẽ không tại nhiều nói một chữ. Quay người liền về núi bên trong, đạo viết lắc đầu, thở dài một tiếng. Đạo duyên cắn môi, nhìn về phía cửu sư huynh. Cửu sư huynh bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nếu có thể xuất ra định phong đan, ta tuyệt sẽ không nhiều nói một chữ, liền lập tức rời đi. Định phong đan việc này lớn, ngươi như không bỏ ra nổi định phong đan cho chư vị sư huynh độ kiếp, chỉ sợ chư vị sư huynh tuyệt sẽ không đáp ứng. Đạo duyên nghe vậy im lặng, ngàn sai vạn sai, đều là ta đạo duyên sai. Như tìm không trở về định phong đan, đạo duyên cái mạng này liền bồi cho chư vị đồng môn, lấy tiêu chư vị đồng môn oán khí, như thế nào? Hừ, chúng ta chỉ nghĩ độ kiếp, đòi mạng ngươi làm gì? Mạng của ngươi lại không đáng tiền. Đạo viết cười lạnh, muốn mạng của ngươi, liền có thể giúp ta chờ vượt qua kiếp số. Cái kia ngươi chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ thương. Nghe nói lời ấy, đạo duyên im lặng không nói, vành mắt bắt đầu sưng đỏ. Cửu sư huynh không có nhiều nói, chỉ là quay người nhìn về phía phương xa sông núi. Bỗng nhiên chỉ nghe ngoài núi truyền đến một trận xôn xao, có người hô to, đạo duyên ở đây. Lập tức chỉ thấy mười mấy đạo nhân ảnh phần phật lại gần, thở hồng hộc đem đạo duyên bao bọc vây quanh, từng tia ánh mắt phảng phất như đao tử buộc tại đạo duyên trên thân. Đạo duyên, định phong đan mất đi, có phải thật vậy hay không? Đạo duyên, ngươi đừng có nói đùa. Đến nói cho mọi người, định phong đan mất đi tin tức là giả có phải hay không? Đạo duyên sư tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, đây chẳng qua là lời đồn đại. Ngoặc kép ngoặc kép, đạo duyên sư tỷ, ngươi ngược lại nói một câu a, ngươi đừng không rên một tiếng a, thật cho rằng không rên một tiếng liền có thể tránh thoát đi. Ngươi như không nộp ra định phong đan, huynh đệ chúng ta độ không qua kiếp số, hôm nay chúng ta không xong. Không sai, chính là như thế. Giao ra định phong đan. Đạo duyên, mau giao ra định phong đan, gọi chúng ta nhìn xem thật giả, cũng tốt gọi chúng ta an tâm. Ngoặc kép ngoặc kép, lúc này biển người phun trào, chư vị sư huynh cảm xúc kích động, trong thanh âm tràn đầy hỏa khí. Các người đừng không nên ép chết nàng sao? Đột nhiên một thanh âm tự trong núi vang lên,